Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 903, nó phúc trạch. Cá ướp muối vương nói, phải có ánh sáng, vì vậy, liền có quang, hải chi thần trên điện không, này một đạo xanh thảm sắc khổng lồ thân ảnh. Lúc này giống như là thắp sáng một chén vô cùng chói mắt đèn sáng. Cá ướp muối vương thân ảnh lúc này giống như là một đạo Gyarados đồ tia chớp, vốn phải là tại ở giữa thiên địa có tàn sát bừa bãi lực lượng kinh khủng. Nhưng mà lúc này, tại cá ướp muối vương trên người xuất hiện này một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ hệ electric lực lượng lại quay quanh tại cá ướp muối vương thân hình xung quanh, như một đoàn thai nghén lấy bừng bừng sinh cơ, phảng phất là một đoàn vô cùng mịn màng quang đoàn. Trong nháy mắt này, tại hải chi thần trong điện, lập lòe, nở rộ, Nha Lù, Zui, Slowpoke cùng Milotic đều cầm ánh mắt trợn to đại, ánh mắt óng ánh trong con mắt. Đều đem trước mắt một màn này tại hải chi thần điện kinh thế hình ảnh thật sâu nhớ trong đầu. Cá ướp muối vương, này làm thế nào? Dương Ngự hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Cá ướp muối vương đột nhiên tại bên trên bầu trời lóe sáng đăng tràng. Để cho hắn suy nghĩ đều có một chút đáng cơ. Phát sinh quá đột ngột. Năng lượng cộng minh, điều này sao có thể đâu? Hải chi thần điện. Biển chi trong thần điện tháp trụ hạch tâm năng lượng, làm sao có thể cùng cá ướp muối vương trên người sinh mệnh chi lực phát sinh cộng minh tình huống? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rigirok trong chớp mắt bắt đầu khiếp sợ. Không phải nói hào, bất luận sự tình gì phát sinh ở Dương Ngự trên người. Chỉ cần cùng Dương Ngự có quan hệ, Rigirok cũng sẽ không biểu hiện ra chấn kinh bộ dáng. Nhưng là bây giờ, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo kim sắc cầu, từ tiền phương cao vút trong mây thần điện tháp trụ, cùng cá ướp muối vương chỗ thần điện trên cao chỗ, bắt đầu ngưng tụ tương liên. Ca, mau nhìn, vậy, đó là cái gì? Dương Tiểu Ngọc lập tức đưa tay chỉ vào tháp trụ năng lượng hạch tâm quang đoàn đang phía dưới. Từ đằng xa có thể trông thấy. Tại kia tháp trụ trung tâm bộ vị, hướng phía bốn phía trong chớp mắt đẩy ra một vòng xanh thảm giống như cực quang màn sáng khe hở. Đây là Waterfall, là Manaphy, bóng dáng trong không gian. Darkrai cùng Cresselia gần như đồng thời mở miệng. Chúng cùng Manaphy, từng tại mấy ngàn năm trước có nhận thức. Này một cỗ ẩn chứa vô cùng thâm hậu tựa như có thể mổ ra khắp màn trời Waterfall. Chỉ có Thương Hải Vương Tử, chỉ có Manaphy, chỉ có hắn mới có khủng bố như vậy năng lực. Manaphy, Thương Hải Vương Tử, Dương Ngự con mắt co rụt lại. Này một đạo từ biển chi trong thần điện tháp trụ hướng phía bốn phía triệt để tản ra Waterfall. Từ trung tâm sân bãi xuất hiện kia một cái tiểu bất điểm. Kia một cái xanh thảm sắc tiểu bất điểm. Ta ông tê, r, ờ, y, Dương Tiểu Ngọc nhịn không được đưa tay che chính mình miệng. Trước mắt trong chớp nhoáng này xuất hiện hình ảnh. Đối với nội tâm của nàng, trong chớp mắt đối với thế giới Pokemon nhận thức có long trời lở đất biến hóa. Này, chính là nó lực lượng sao? Này vốn phải là hải chi thần điện lại một cái phổ thông thời gian. Manaphy dựa theo hàng ngày địa tại biển chi trong thần điện tháp trụ. Lợi dụng tháp trụ cung cấp ôn hòa năng lượng. Tới dưỡng dục mình và ái phi đi tâu sinh mệnh kết tinh phần trứng Pokemon nhóm. Đối với hải chi thần điện chủ người, Thương Hải Vương Tử Manaphy mà nói, tháp trụ cung cấp cự đại năng lượng. Duy vì lấy cả một tòa hải chi thần điện hết thảy sự vật bình thường vận chuyển. Nhất là, đối với Manaphy con nối dõi phần nhóm mà nói, tháp trụ hạch tâm năng lượng, tại hải chi thần điện, dùng cho gia tốc phần đồ ăn sinh trưởng, vô luận là óng ánh hải tảo, còn là trong hải dương cái khác thảm thực vật. Tại hải chi thần điện, cũng có thể với tư cách là phần đồ ăn, hạch tâm năng lượng trừ dùng để cung ứng thần điện thảm thực vật sinh trưởng. Đồng thời, tại ánh sáng, giống như là thế giới Pokemon bên ngoài Thái Dương, có thể làm cho thảm thực vật sinh trưởng càng thêm khỏe mạnh. Cũng có thể để cho phần đồ ăn càng thêm hữu ích phần phát triển, trừ dùng để bồi dưỡng đồ ăn, đồng thời cũng là dùng để trợ giúp bị thương phần khôi phục nhanh hơn tốc độ một loại sinh mệnh. Năng lượng, tại hải chi thần trong điện, phần cũng sẽ bởi vì đủ loại nhân tố bị thương, khôi phục thể lực, khôi phục thương thế, vô số kể phần, đều cần này hạch tâm năng lượng tới trợ giúp chính mình điều tiết bản thân khỏe mạnh tình huống. Trọng yếu nhất, liền để cho ở vào trứng Pokemon thời kỳ phần có thể thuận lợi từ trứng Pokemon bên trong phá xác, dưỡng dục một đời lại một đời con nối dõi. Đều cần tháp trụ năng lượng hạch tâm phụ trợ, tháp trụ hạch tâm năng lượng quang đoàn, này giống như là vĩnh viễn sẽ không rơi xuống Thái Dương. Trợ giúp Manaphy thay nghén lấy một đời lại một đời phần đồng thời. Duy thì lấy hải chi thần điện hết thảy bình thường trật tự. Thẳng đến gần nhất này hơn 100 năm, tình huống có chút không đúng, tháp trụ hạch tâm năng lượng. Năng lượng nguyên vốn tại biển rộng. Biển rộng là sinh mệnh cái nôi. Theo ngoại giới càng ngày càng vì nghiêm trọng hải dương ô nhiễm. Này tối gần 100 năm qua, tháp trụ hạch tâm năng lượng xuất hiện ảm đạm suy sụp. Vô luận là thế giới Pokemon đã từng xuất hiện qua chiến tranh, hoặc là từng tòa Pokemon thành thị quật khởi, đối với hải dương thăm dò, đối với hải dương Pokemon tài nguyên cố gắng, khiến cho biển rộng cả đời này mệnh cái nôi, xuất hiện không cũng dự đoán ảnh hưởng. Cho dù là thế giới Pokemon xã hội loài người đã dần dần ý thức được đối với mình nhưng, nhất là đối với xâm lâm đối với hải dương, bảo hộ là cỡ nào trọng yếu, bắt tay vào làm bắt đầu hải dương bảo hộ, nhưng bởi vì trước trong mấy chục năm tích lũy, khiến hải dương chỗ sâu trong, này không ai biết thần bí mang, xuất hiện không có thể nghịch chuyển suy yếu. Hải chi thần điện, hết thảy vận chuyển hạch tâm, có nguồn ở hải dương sinh mệnh lực lượng năng lượng hạch tâm. Tại biển rộng nhiều năm tích lũy ô nhiễm bên trong, xuất hiện năng lượng suy sụp tình huống, nhật bất lạc, cuối cùng, cũng sẽ ảm đạm, năng lượng suy sụp. Có nghĩa là hải chi thần điện có thể cung ứng phần thậm chí còn có dư thừa đáy biển thảm thực vật đồ ăn. Thời gian dần qua bắt đầu thay đổi, có lẽ không có cách nào hoàn toàn cung ứng thỏa mãn. Năng lượng suy sụp có nghĩa là hải chi thần điện nếu như chặt đứt đối với phần trứng Pokemon phụ trợ bồi dưỡng. Như vậy đời sau phần đem rất có thể vô pháp sinh ra. Thậm chí sinh ra về sau, chính là trời sinh có chỗ thiếu hụt Pokemon, năng lượng suy sụp, có nghĩa là hải chi thần điện, đã từng bình thường vận chuyển, đem sẽ xuất hiện không có khống chế tình huống. Đây đối với hải chi thần điện chủ người Manaphy mà nói. Này mấy ngàn năm nay, đem lại là một lần thần điện nguy cơ, Manaphy không thể không lựa chọn tham gia tại thâm hải đáy biển. Vô pháp giải quyết tháp trụ hạch tâm năng lượng suy sụp vấn đề. Phải tiến nhập thế giới Pokemon, đi tìm có thể trợ giúp hạch tâm năng lượng một lần nữa khôi phục sinh cơ lực lượng. Cho dù là có thể trì hoãn suy yếu, đối với Manaphy mà nói, đều là không thể không lựa chọn tham gia, lý do. May mắn là, tại đáy biển, hắn tìm kiếm được một chỗ có thể trợ giúp hải chi thần điện tháp trụ hạch tâm năng lượng dần dần khôi phục sinh cơ suối nguồn. Cái chỗ này rất thần bí, tới gần cùng trong thế giới đảo. Thậm chí nơi này thấp thoáng còn có một hồi kinh tâm động phách đáy biển Pokemon đại chiến dấu vết. Những cái này Manaphy cũng không quan tâm. Hắn muốn chính là lợi dụng nơi này sinh cơ lực lượng tới khôi phục hải chi thần điện bình thường vận chuyển, tới Chánh Thần Điện xuất hiện Pokemon sinh tồn nguy cơ. Ra ngoài ý định thuận lợi địa giải quyết Hải Chi Thần Điện, tương lai có thể sẽ xuất hiện Pokemon sinh tồn nguy cơ. Điều này làm cho Manaphy một hưng phấn, lại cùng Ái Phi đi tâu nhiều sinh mấy cái trứng Pokemon. Dựa theo thời gian mà tính, hôm nay hẳn là sẽ có một đám Fiona từ trứng Pokemon bên trong sinh ra. Chỉ là sự tình vượt quá Manaphy tưởng tượng. Tháp trụ năng lượng hạch tâm tại Hải Chi Thần Điện dẫn phát cộng minh. Manaphy lúc này ánh mắt vô cùng rung động địa nhìn lên bầu trời, bên trong này một đạo tắm sinh cơ. Lực lượng khổng lồ Gyarados, nguyên lai kia thai nghén tại đáy biển sinh cơ hy vọng là nó phúc trạch. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.